danh môn thịnh sủng, quyền thiếu xin chiếu cố. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ba là, hy vọng con và chú Lục thân thiết một chút, phải không? Ánh mắt Thẩm Xuân Giang lờ đờ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Quyền Hãn Đình là nhân vật ghê gớm ở Ninh Thành, thậm chí là cả toàn bộ Hoa Đông. Hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Ở tiệc rượu có nhiều người như vậy, cậu ta lại chỉ nhìn con với con mắt khác. Ông dừng một chút, đây là kỳ mộ của con Loan Loan. Nếu con bắt được, toàn bộ nhà họ Thẩm đều sẽ có lợi ích không nhỏ. Con hiểu ý ba không? Thẩm Loan mím môi, trong đôi mắt trong suốt là vô tội, mờ mịt, nghi ngờ, không nói lời nào, chỉ nhìn Thẩm Xuân Giang, dùng loại ánh mắt càng thêm sùng kính. Ba có thể nói rõ hơn một chút không? Chú Lục có quan hệ gì với nhà họ Thẩm, vì sao sẽ trở thành kỳ mộ của con? Thẩm Xuân Giang ngập ngừng cánh môi, nhưng không có cách nào mở miệng. Ông cũng không thể nói, con gái ngoan, có khả năng Lục gia vừa ý con, vì nhà họ Thẩm, con chủ động một chút, lúc cần thiết thì quyến rũ một chút, dễ như trở bàn tay, vậy người làm cha như ông làm cái gì? Đồ khốn bán con gái cầu vinh, nhưng một cơ hội tốt để tiếp cận Quyền Hãn Đình như vậy, lãng phí chẳng phải rất đáng tiếc sao? Trước kia, vì lấy lòng vị gia này, các xí nghiệp lớn đều sôi nổi gửi thiệp mời Lục gia làm khách, nhưng mỗi tấm thiệp đều như đá chìm đáy biển, chưa bao giờ được đáp lại. Nếu mời sáng không được thì đổi thành mời tối, gửi đến một mỹ nữ bị đóng gói tới cửa, nhưng Quyền Hãn Đình chưa từng chạm vào, sau đó cũng không lộ mặt, trực tiếp giao cho cấp dưới xử lý. Tặng người không được, vậy đưa tiền chắc là được nhỉ? Xin lỗi, Lục gia không thiếu chút ít này của ông. Tỉnh lại đi. Cứ thế, hình tượng Quyền Hãn Đình thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, xâm nhập vào lòng người. Nếu muốn lấy lòng anh còn khó hơn lên trời. Nhưng, lần này, anh không chỉ tham dự tiệc rượu của các tập đoàn, còn mời Thẩm Loan, khiêu vũ, cuối cùng là đuổi theo cô rời khỏi tiệc rượu. Điều đó đều được khách khứa ở hiện trường lưu ý. Nếu Loan Loan có thể nhận được sự thương yêu của vị gia kia, không nói đến danh phận chính thức, dù có là tình nhân với tác phong của Quyền Hãn Đình, thì cũng sẽ không bạc đãi nhà họ Thẩm. Thẩm Xuân Giang đã sớm đánh bàn tính vang leng keng. Ông là thương nhân, trong lòng đã sớm chỉ chứa lợi ích, nhưng lúc đối mặt với Thẩm Loan, ông lại có cảm giác chột dạ và xấu hổ khó có thể mở miệng. Nên mở miệng như thế nào đây? Hai, Thẩm Xuân Giang đỡ chán, vẻ mặt nôn nóng. Ba sao vậy? Đau đầu à? Con xoa bóp cho ba một chút. Rất thoải mái, nói xong, vòng đến sau ghế dựa, lòng bàn tay hơi lạnh, cùng với lực đạo nhẹ nhàng kề sát ở huyệt thái dương của Thẩm Xuân Giang, nhẹ nhàng xoa xoa, ông thoải mái đến thở dài, cuối cùng cũng khắc phục chướng ngại tâm lý để đối mặt với Thẩm Loan. Đôi mắt cô gái thuần túy sạch sẽ, giống như một dòng suối nhỏ, nhìn thấu rối rắm và chật vật của ông. Thôi, tóm lại là con gái ruột, ông khó xử cô nhóc này làm gì? Từ rối rắm không biết có muốn làm rõ câu chuyện hay không. Đến cuối cùng, vẫn hạ quyết tâm không kéo Thẩm Loan vào vũng nước đục này. Thẩm Xuân Giang chỉ cân nhắc không đến 2 phút, cho đến khi Thẩm Loan rời khỏi thư phòng, ông cũng không có tính toán thay đổi ý định, hoặc trong lòng cảm thấy hối hận. Phản ứng như vậy, cả bản thân Thẩm Xuân Giang cũng cảm giác khó có thể tưởng tượng được. Mà ông lại còn suy nghĩ sau này làm thế nào để đối xử với con gái nhỏ này tốt một chút. Tốt hơn một chút. Phía sau, cửa thư phòng khép lại. Thẩm Loan thở phào, khẽ vân vê đầu ngón tay, mới phát hiện ra mình chảy cả mồ hôi. Gió thổi qua, cả lòng bàn tay lạnh lẽo. Lúc đi ngang qua phòng khách không bật đèn, Thẩm Loan ngơ ngác đụng phải một vòng ngực ấm áp, mùi rượu hơi say xông vào mũi. Cách Chương.